Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699 chờ quỷ xuống đi. 1. Sao toàn thôn người vừa nghe nói mời tới đại sư giải quyết trong thôn khô hạn vấn đề. Mỗi người tự nhiên chen chúc mà ra, ta nói thôn trưởng. Đại sư ở nơi nào? Dương Tử Mi đại cựu hoàng lợi cái thứ nhất vọt ra. Hắn sắp tới sinh ý như vậy không thuận, rất muốn tìm cái đại sư vì chính mình chỉ điểm một chút tiền đồ, nhìn xem có thể hay không vận khí đổi thay. Hoàng lợi nha, vị này đại sư đúng là nhà các ngươi cháu ngoại gái nữ nữ đâu. Ngươi muội muội Tú Lệ thật đúng là sinh cái hào nữ nhi nha. Thôn trưởng vẻ mặt hâm mộ đối Hoàng Lợi nói. Hoàng Lợi nhìn về phía một bên Dương Tử Mi, bĩu môi, thôn trưởng, ngươi thiếu nói giỡn, nàng có thể có cái kia bản lĩnh làm trong thôn trời mưa. Ta liền quỳ xuống đất kêu nàng vì cô nãi nãi ba tiếng, vậy ngươi quỳ định rồi. Thôn trưởng cười nói, không tin ngươi hỏi anh Kỳ, nữ nữ đúng là hắn từ thành phố A thỉnh trở về, đại sư, đương hắn thấy trong đám người Hoàng Tú Lệ, vội vàng đi qua, chiều Hoàng Tú Lệ khom người, đại muội tử nha, ngươi thật là sinh cái hào nữ nhi nha, muốn cứu chúng ta toàn thôn, cảm ơn. Thật sự là thật cảm ơn. Hoàng Tú Lệ thấy trong thôn nhất có quyền uy người hướng nàng khom người cảm kích, có chút khẩn trương co quắp lên, vội vàng xua tay nói, thôn trưởng, đây là nữ nữ nên làm, không cần cảm tạ. Thôn trưởng, ta nói ngươi đừng bị lừa gạt, liền nàng dáng vẻ kia, nhiều nhất là thần côn mà thôi, có thể giải quyết chúng ta thôn khô hạn vấn đề. Đừng quên ngươi chính là thịnh quá rất nhiều phong thủy sư tới xem, nào một lần không phải bị người lừa tiền, lại không có hiệu quả. Hoàng Lợi thực khinh thường nói, lừa tiền cư nhiên lừa đến nhà mẹ đẻ tới, thật đúng là mất mặt ném về đến nhà. Nhà ta không có này phân thân thích, đại gia nghe được hắn cái này làm thân cựu cựu đều như vậy, phủ định Dương Tử Mi, vốn dĩ thấy nàng tuổi như vậy tiểu, liền có điểm bán tín bán nghi, hiện tại càng thêm hoài nghi, đều dùng xem kẻ lừa đảo ánh mắt xem Dương Tử Mi cùng Hoàng Tú Lệ, mang theo một tia khinh thường, ta nói đại cựu, ngươi vừa rồi nói qua, nếu ta có thể làm trong thôn trời mưa, ngươi liền hướng ta quỳ xuống tới kêu ba tiếng cô nãi nãi. Dương Tử Mi thấy đại cữu này phó sắc mặt, lạnh lùng hỏi, đúng vậy, ngươi có bản lĩnh làm trong thôn trời mưa nói, ta lập tức quỳ xuống đất bái ngươi tam hạ, nếu không, lập tức lăn ra hoàng thôn, đừng ở chỗ này ném ta mặt. Hoàng Lợi thực khinh thường nói, đại gia nghe thấy được nha. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày, nhìn thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi muốn làm chứng, nữ nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chứng, chỉ cần thiên có thể ở chúng ta hoàng thôn trời mưa, ta khiến cho hắn quỳ ngươi. Thôn trưởng cũng nhìn ra này hai cậu cháu chi gian mâu thuẫn, thiên vị hướng Dương Tử Mi nói, hảo, ta đây hiện tại khiến cho thiên hạ vũ. Dương Tử Mi đã không thể chờ đến đêm nay 10 giờ chờ trời, dáng tự nhiên vũ, nhưng là nàng lại nuốt không đi xuống đại cựu cho nàng khẩu khí này, nàng cần thiết đến làm hắn giáp mặt toàn thôn người mặt, quỳ gối nàng trước mặt hướng nàng khái bái, làm cho chính mình cùng mụ mụ ra một hơi. Hiện tại liền trời mưa, thôn trưởng ngẩng đầu nhìn xem thiên, tuy rằng là chạng vạng, bầu trời lại xanh lam một mảnh, và dặm không mây, là không có khả năng hiện tại liền trời mưa, chẳng lẽ nàng còn sẽ hướng ông trời mượn vũ, Đây chính là chỉ có ở TV mới có thể thấy màn ảnh nha. Đúng vậy, Dương Tử Mi đúng là muốn hướng ông trời mượn vũ. Mượn vũ cũng là Mao Sơn đạo thuật một loại. Chỉ cần có thể có câu thông thiên địa chi nguyên khí năng lực, liền sẽ không rất khó. Bất quá, bởi vì là hướng ông trời mượn vũ, cho nên cần thiết muốn trả nợ. Thi pháp giả khả năng sẽ bởi vậy chết một chút thọ. Nếu không phải nạn hạn hán thực nghiêm trọng, chân chính sẽ mượn vũ pháp sư các đạo sĩ, là không có khả năng đi chết chính mình thọ mà đi cầu vũ. Vì mụ mụ có thể ở hoàng thôn về sau thu được quý nhân đãi ngộ. Vì làm kia ghê tởm đại cựu có thể trước mặt mọi người ở chính mình trước mặt quỳ xuống. Dương Tử Mi liền tính giảm thọ, cũng đều muốn mượn một hồi vũ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.